Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235. Này Phú Nhị Đại quá ngu ngốc. Khuynh Diệu, người đi tiếp thu tù binh đi. Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười xem kia mặt thêu đáng yêu cán. Hùng đón gió phấp với Bạch Kỳ. Nói với quân Khuynh Diệu, còn có, làm cho hắn đem quần áo mặc được. Quân Khuynh Diệu rút trừ khóe miệng. Hướng Huyết Tinh Linh Thân Vương đi qua, trước thu hảo của ngươi Bạch Kỳ. Quân Khuynh Diệu lạnh lùng đối Huyết Tinh Linh Thân Vương nói. Là, đúng vậy đại nhân, nhìn ra quân Khuynh Diệu không có lập tức động thủ làm thịt bản thân ý tứ. Địch địch thân vương rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Người này nhân loại kỵ sĩ cứ việc không giống này dài mắt thâm quầng thú nhân chiến sĩ giống nhau. Hung thần ác sát, nhưng trên người lạnh thấu xương hàn ý càng làm cho người ta tâm hoảng ý loạn. Địch địch thân vương tháo xuống đỉnh ở trên cành cây tiểu nội nội Bạch Kỳ. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách khởi ra còn chưa có cảm thấy cái gì. Hiện tại đại sảnh đám đông dưới lại mặc trở về liền có chút khó kham. Đối mặt lạnh như băng quân Khuynh Diệu, hắn cảm thấy áp lực thật sự sơn đại, cho nên cũng không quản cái khác. Luống cuống tay chân lại mặc vào, nhưng quân Khuynh Diệu sắc mặt đều nhanh tái rồi. Làm sao lại gặp được cái như vậy kỳ ba Huyết Tinh Linh Thân Vương? Gia Cát Minh Nguyệt đã về tới nham thạch nóng chảy huyệt động. Nói với Stefan, mệnh lệnh mọi người trở về. Bố trí phòng tuyến, nàng lo lắng đối diện này Huyết Tinh Linh gặp Thân Vương bị bắt chó cùng rứt. Dậu làm ra cái gì điên cuồng hành động. Không nghĩ thủ hạ các chiến sĩ gặp gì không cần thiết tổn thất. Lấy Á Lạp các chiến sĩ vũ khí cùng lực lượng, hơn nữa tòa thánh kỵ sĩ thánh khí, hơn nữa hai cái cự long mạnh mẽ, chỉ cần tập trung cấu trí phòng tuyến. Liên tính này đó Huyết Tinh Linh muốn đồng quy vu tận chỉ sợ đều không có cơ hội. Là, lĩnh chủ đại nhân, Stefan cũng là đồng dạng ý tưởng. Dù sao bắt làm tù binh Huyết Tinh Linh Thân Vương. Bọn họ đã chiếm cứ chủ động, không cần thiết lại cùng Huyết Tinh Linh tử đụng. Trong tay ma tinh quang mang đại thịnh, Stefan đánh ra lui lại phòng thủ tín hiệu cơ. Sở hữu chiến sĩ hăng hái lui về phía sau, chỉ có Lăng Phi Dương cùng Manini cưỡi cự long cản phía sau. Xem này như sói giống như hổ thú nhân các chiến sĩ triệt thoái phía sau. Sớm bị trọng trang long kỵ sĩ cùng kim linh như chiến sĩ hướng thất linh bát lạc Huyết Tinh Linh. Đại quân ngay cả truy kích dũng khí đều không có. Chờ mắt xem bản thân thân vương điện hạ bị linh gà con giống nhau linh vào nham thạch nóng chảy. Huyệt động, rộng lớn trong sơn cốc, trừ bỏ này nhất thời còn chưa có theo khiếp sợ chung tỉnh táo lại Huyết Tinh Linh. Liền chỉ còn lại có hai cái cự long phát ra chấn thiên rít gào. Nga. Không đúng, là tam chỉ, còn có một cái hình thể nhỏ một nửa lục sắc cự long phi ở hai cái cự long bên người. Ngay cả bật mang khiêu, móng vuốt thượng còn cầm hai thanh không biết từ nơi nào làm đến đại lưỡi búa to. Bạo lực khuynh hướng 10 phần, Hỏa Nhi, trở về, Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười xem Hỏa Nhi, có chút hoài nghi Thương Minh lúc trước có phải không phải nhìn lầm rồi. Này con so thú nhân còn bạo lực tiểu lục long thật là nữ hài. Rất khó có thể tin. Hỏa Nhi há mồm phun ra một ngụm hỏa lãng. Ném xuống đại lưỡi búa to bay trở về. Sắp chia tay là lúc. Còn ý còn chưa hết dựng lên ngón giữa. Lưng xoay người hướng về phía Huyết Tinh Linh lắc lắc mông. Mọi người tập thể cười ngất. Ai dạy của nàng? Gia Cát Minh Nguyệt đen mặt hỏi. Hảo hảo một cái xuất thân bất phàm chất lượng tốt cự long. Cứ như vậy bị giáo phôi. Sở hữu Á Lạp chiến sĩ đều cúi đầu. Không dám nhìn ánh mắt nàng. A Bảo, trong đám người vang lên một đạo ông thanh ông khí thanh âm. Không có nghe ra là ai. Cách xa ở Á Lạp trong lãnh địa kia đáng thương A Bảo đồng học. Hạ thương, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Mặc kệ này đó không cái chính hình tên. Hướng nham thạch nóng chảy huyệt động lý đi đến, Huyết Tinh Linh Thân Vương đã bị ca ca mang theo đi vào. Đối với người này Huyết Tinh Linh trên người ma pháp bảo vật. Gia Cát Minh Nguyệt phi thường tốt kỳ, Gia Cát Minh Nguyệt nằm mơ cũng thật không ngờ. Chính là này lòng hiếu kỳ, làm nàng thành tựu phong ngữ đại lục một đoạn tân truyền kỳ. Nham thạch nóng chảy huyệt động lý không gian rất rộng rãi. Lửa đỏ nham thạch nóng chảy như ôn tuyền bàn theo địa hạ trào ra. Quay cuồng sôi trào tụ tập thành hà, hướng thạch bích một bên một cái hắc động chỗ sâu chảy tới. Bốn phía không khí độ ấm rõ ràng cao hơn bên ngoài. Hồng người sắc mặt đỏ lên, cũng chỉ có dung nham người khổng lồ, tài năng ở loại địa phương này thời gian dài sinh hoạt tiếp tục. Huyết tinh linh thân vương bị ném ở nham thạch nóng chảy con sông bên cạnh trên tảng đá. Vài tên gấu mèo võ sĩ không có hảo ý trông giữ hắn. Siêu ra cái gì không có? Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi ca ca nói. Hiện tại khoảng cách càng gần, Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm cảm giác được rõ ràng địch địch trên người đặc thù nguyên tố dao động. Hiển nhiên trên người hắn mang theo không thôi nhất kiện ma pháp bảo vật. Không có, không có gì cả, Nga đúng rồi, trừ bỏ kia mặt trắng kỳ, ca ca cười nói. Không có gì cả, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn ca ca liếc mắt một cái. Thật sự, cái gì cũng không có, ca ca vội vàng thu hồi kia đáng khinh ý cười. Chính xác nói, điều này sao có thể? Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được địch địch trên người ma pháp vật phẩm nguyên tố dao động. Nhưng là ca ca cố tình không có gì cả tìm ra, hắn đến cùng tàng ở địa phương nào? Lĩnh chủ thật to nhân. Nếu không ta lại cẩn thận siêu siêu. Ca ca hỏi, cánh tay đao dán cánh tay run lên, chiến huyết tinh linh thân vương từng trận trái tim băng giá. Không cần, ta tự mình tới hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt còn tưởng lưu trữ người này huyết tinh linh thân vương làm. Còn tin, cũng không muốn hắn bị ca ca tra tấn không thành người hình. Người kêu địch địch, Gia Cát Minh Nguyệt đi đến địch địch phía trước, tùy ý hỏi. Đúng vậy, tôn kính nữ sĩ, ta gọi địch địch, địch địch cuống quýt đối Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu khom lưng. Hắn thật sự rất sợ hãi này mắt thâm quầng bạo lực gấu mèo. Kỳ thực gấu mèo võ sĩ đại đa số thời điểm tỷ khí vẫn là tốt lắm. Chính là mắt thâm quầng thoạt nhìn bạo lực đặc thù nồng hậu một điểm mà thôi. Kêu lĩnh chủ đại nhân, gấu mèo võ sĩ hung hăng đạp hắn một cước. Là lĩnh chủ đại nhân, địch địch rất có tự mình hiểu lấy không có ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Nói cái gì tù binh chủ nghĩa nhân đạo đãi ngộ, phỏng chừng bọn họ chạy trốn tới để thế giới khi phong ngữ đại lục còn không có như vậy tốt đẹp. Truyền thống, giống như thân phận của ngươi không quá thông thường a. Gia Cát Minh Nguyệt xem địch địch thân vương, như có thâm ý hỏi, tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Ta là huyết tinh linh bộ tộc thừa kế thân vương, chỉ cần ngươi thả ta, của chúng ta nhu ti nữ vương nhất định sẽ lập tức rút quân, địch địch nỗ lực ưỡn ngực nói. Ngươi cảm thấy ta có sợ hãi của các ngươi huyết tinh linh đại quân sao? Gia Cát Minh Nguyệt suy cười một tiếng, nhíu mày nhìn xuống địch địch thân vương, ngươi cũng thấy đấy của chúng ta thực lực, hai gã long kỵ sĩ, một gã kiếm thánh. Còn có toàn bộ đại lục cường đại nhất thú nhân chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ. Cũng liền là các ngươi nói ma kiếm sĩ. Ta sẽ sợ các ngươi. Địch địch thân vương mới vừa dứt lên ngực biết đi xuống. Nhụt chí, thật không biết này đó đến từ bề mặt chiến sĩ từ nơi nào toát ra đến. Khủng bố quả thực không giống nói. Chẳng lẽ trải qua thượng vạn năm thời gian, bề mặt này chủng tộc đều trở nên như thế cường đại rồi sao? Địch địch đột nhiên có chút hoài nghi bọn họ bức thiết muốn trở lại bề mặt có phải không phải một. Sai lầm quyết định, người đem này ma pháp vật phẩm tàng ở đâu? Gia Cát Minh Nguyệt gọn gàng dứt khoát hỏi. Cái gì? Ta không biết ta đang nói cái gì? Địch địch cảnh giác nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt lóe ra nói. Nói dối trình độ cũng quá lạn. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì nhìn hắn một cái. Liên tính trung thực linh ngưu nhân tù trưởng, nói dối cũng sẽ không thể tượng hắn như vậy trong mắt chung quanh loạn truyền. Phải không, ta đây nhất định là cảm giác sai lầm rồi, Gia Cát Minh Nguyệt tự ngôn nói. Kia lưu trữ ngươi cũng không có gì dùng xong, lãng phí lương thực địch địch sắc mặt bị kiềm hãm. Có chút không ổn dự cảm ơn đi, lĩnh chủ đại nhân, ta nghe nói ở gấu mèo võ sĩ lão gia. vì đối phó này ở rừng trúc hạ đào thành động phá hư trúc căn chuột đồng. Bọn họ hội nghĩ biện pháp bắt lấy một cái chuột đồng. Đặt ở hòa thượng chậm rãi nướng. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết sẽ bị dọa chạy sở hữu chuột đồng. Vĩnh viễn không dám lại trở lại mảnh này rừng trúc. Ta nghĩ này nhất chiêu đối ngoại mặt này huyết tinh linh cũng đồng dạng hữu hiệu. Nham thạch nóng chảy hiệu quả nhất định so hòa tốt nhiều lắm, ca ca mỉm cười. Vô cùng hướng tới nói với Gia Cát Minh Nguyệt, trừ bỏ dùng gậy gộc mặc vào đến quải trên cây hoặc là điểm thiên đăng. Nhàn e rằng tán gẫu đường lang đao thủ lại muốn ra tân khổ hình. Bất quá còn không có cơ hội phó chưa thực tiễn, gấu mèo võ sĩ lau đem lãnh nước, nghi hoặc nhìn ca ca liếc mắt một cái. Ta nhóm lão gia khi nào thì từng có như vậy thói quen. Địch địch thân vương hoảng sợ nhìn nhìn gấu mèo võ sĩ. Lại nhìn nhìn kia quay cuồng nham thạch nóng chảy. Cổ họng lăn lộn, dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Rất tàn nhẫn, Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ chừng mắt nhìn ca ca liếc mắt một cái. Xoay người sang chỗ khác. Bất quá ta sẽ làm không có gì cả nghe được. Hắc hắc ca ca vui vẻ ra mặt. Hướng địch địch thân vương đi đến, huyết tinh linh thân vương theo bản năng sau này rụt lui. Đột nhiên phát hiện, người này đường lang đao thủ đừng nhìn ánh mắt đơn thuần cùng một đứa trẻ dường như. Trụ cột lý so mắt thâm quầng gấu mèo võ sĩ đáng sợ hơn. Người khác nướng là chuột đồng, hắn muốn nướng nhưng là bản thân a. Đợi chút, lĩnh chủ đại nhân, địch địch vội vàng gọi lại chính phải rời khỏi Gia Cát Minh Nguyệt. Vội vàng nói, ta nghĩ ngài nói ma pháp vật phẩm đại khái là này. Ta vừa rồi không cẩn thận đã quên, nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng theo hắn trước ngực hiện lên. Một quả màu đỏ hạt châu xuất hiện tại trước mắt. Địch địch đem hạt châu phủng ở lòng bàn tay, đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Khó trách vừa rồi ca ca cái gì đều không thu được, nguyên lai thứ này dĩ nhiên là giấu ở trong cơ thể. Cái này hạt châu đại khái có cáp đản lớn nhỏ, như chân châu bàn mượt mà, như máu sắc hổ phách giống nhau kỳ quang tràn đầy. Tại đây mai hạt châu bên trong, ẩn chứa độ cao ngưng tụ ma lực, không giống trong giới tự nhiên tồn tại nguyên tố, càng giống ma pháp sư ngưng kết ở trong cơ thể ma lực. So gì ma tinh đều phải thuần thuần, cứ việc cũng có huyết hệ ma pháp đặc hữu hơi thở. Nhưng lại có vẻ ổn định nội liễm mani huyết tinh linh ở để thế giới đợi đến lâu lắm. Mà ngay cả cơ bản phản trinh tấn năng lực đều không có. Nhanh như vậy liền lấy ra, ngay cả lúc trước huét thơ thiếu ra cũng không như, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng cảm thán, này không biết phú nhị đại bị bảo hộ thật tốt quá a. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận hổ phách dạng hạt châu, ở lòng bàn tay tinh tế nghiền ngẫm mani huyết cách châu. Bên cạnh Lucy nữ vương kinh hô một tiếng, người nhận thức, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu xem Lucy nữ vương, đây là huyết hệ ma đạo sư trước khi chết ngưng tụ ra ma lực tinh hoa. Bên trong ẩn chứa huyết hệ ma pháp sư suốt đời tu luyện ngưng kết ma pháp lực lượng, Lucy nữ vương. Giải thích nói, của nàng tổ tiên lúc trước cùng huyết tinh linh tổ tiên mấy lần giao thủ. Đối huyết tinh linh cũng không xa lạ. Ma pháp sư cũng có thể ngưng tụ ma tinh. Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt, nàng chỉ biết là ma thú trong cơ thể có thể sinh ra ma tinh. Lần đầu nghe nói tinh linh có điều này có thể lực. Chỉ có tu luyện huyết hệ ma pháp huyết tinh linh mới có như vậy năng lực. Bất quá chính là bởi vì huyết hệ ma pháp tốc độ tu luyện xa xa cao hơn khác ma pháp. Cho nên nếu muốn đản sinh ra ma đạo sư so khác tinh linh hoặc là nhân loại ma pháp sư khó khăn. Nhiều lắm, hơn nữa chẳng phải mỗi một danh huyết tinh linh ma đạo sư lúc sắp chết đều có thể ngưng tụ xuất. Huyết cách châu, Lucy nữ vương giải thích nói. Theo trong lời của nàng, có thể nghe ra trước mắt cái này huyết cách châu là cỡ nào chân quý. Kia có chỗ lợi gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Tuy rằng cái này huyết cách châu cùng ma tinh giống nhau ẩn chứa dư thừa ma lực. Thế nhưng là so ma tinh muốn ổn định ngưng thực nhiều lắm. Không thể tượng ma tinh như vậy trực tiếp sử dụng. Đối phổ thông huyết tinh linh mà nói, huyết cách châu chung sở ẩn chứa ma lực là không cách nào khiến dùng là. nó kỷ niệm ý nghĩa xa xa lớn hơn thực dụng giá trị. Nhưng là nghe nói, mộ ta thiên phú dị bẩm huyết tinh linh lại có thể trực tiếp hấp thụ trong đó ma lực hóa thành mình. Dùng, đại phúc độ đề cao bản thân ma pháp thực lực. Bất quá như vậy huyết tinh linh sinh ra cơ dẫn so huyết cách châu sinh ra cơ dẫn còn thấp hơn. Cho nên đến ta còn chưa từng có nhân nghe nói qua ai đó có thể đủ hấp thụ thành công, Lucy nữ. Vương nói tiếp, địch địch không có phản bác lời của nàng. Xem ra Lucy nữ vương nói được một điểm không sai. Địch địch thân vương, nếu ta không đoán sai lời nói, ngươi chính là cái kia có thể hấp thụ huyết cách châu ma lực tinh linh đi. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói, rốt cục minh bạch huyết tinh linh vì sao liều mạng tánh mạng cũng tưởng cứu ra địch địch thân vương. Không chỉ có bởi vì hắn trên người mang theo huyết cách châu, càng bởi vì hắn có thể đem trong đó ma lực hóa thành mình dùng. Cũng khó trách hắn như vậy tuổi trẻ lại có được đại ma pháp sư thực lực. Chắc hẳn chính là vì hấp thụ huyết cách châu bên trong ma pháp lực duyên cớ. Đúng vậy, địch địch mang theo vài phần tự hào nói. Ở huyết tinh linh dài dòng trong lịch sử, trước đây còn chỉ có một gã huyết tinh linh có được như vậy thiên phú. Cũng đang là tên kia vĩ đại huyết tinh linh, từng dẫn dắt tộc nhân của mình hướng huy hoàng, hiệp trợ tinh linh vương thành lập khởi cường đại tinh linh vương quốc. Mà hắn, còn lại là huyết tinh linh trong lịch sử cái thứ hai. Đủ để dẫn vì lấy hào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn đem dẫn dắt huyết tinh linh lại hướng huy hoàng, kêu lĩnh chủ đại nhân, gấu mèo võ sĩ lại đạp hắn một cước. Đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân, địch địch vừa mới rất khởi ngực lại một lần nữa biết đi xuống. Lại yên, tốt lắm, đem thừa lại huyết cách châu đều giao ra đây đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười meo meo đối địch địch. Thân vương nói, cứ việc huyết cách châu trước mắt đến xem là không dùng được. Bất quá bên trong ẩn chứa như vậy dư thừa tinh thuần ma lực. Ai biết có phải hay không khi nào thì liền phái thượng trọng dụng trang. Không có, địch địch khoán buông tay. Đừng nói cho ta huyết tinh linh thượng vạn năm lịch sử liền lưu lại một khỏa huyết cách châu ra. Cát Minh Nguyệt trên mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn địch địch liếc mắt một cái. Lại nhìn bên cạnh nham thạch nóng chảy con sông liếc mắt một cái. Phía sau ca ca liếm liếm môi, ánh mắt vô cùng chờ mong. Lĩnh chủ đại nhân, ta cảm thấy này hạt châu rất thần kỳ. Nếu đem người này ngâm mình ở nham thạch nóng chảy bên trong, hẳn là cũng sẽ không thể hư hao, địch địch trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Hắn tin tưởng người này đường lang tuyệt đối nói được ra làm được đến. Xem kia hưng phấn dạng sẽ biết, được rồi, cho ngươi, đều cho ngươi, địch địch vẻ mặt cầu xin, trước ở ca ca động thủ phía trước đem sở hữu huyết cách châu đều đem ra. Thô sơ giản lược vừa thấy lại có hơn 10 khỏa, nhiều như vậy, nhìn thấy nhiều như vậy huyết cách châu, ngay cả Lucy nữ vương đều kinh hô một tiếng, lấy huyết hệ ma đạo sư sinh ra cơ dẫn chi thấp. Hơn nữa chẳng phải mỗi một danh huyết hệ ma đạo sư đều có cơ hội ngưng tụ xuất huyết cách châu. Chỉ sợ toàn bộ huyết tinh linh bộ lạc theo cổ đến nay sở hữu huyết cách châu đều ở địch địch trong. Tay, 1, 2, 3, Lucy nữ vương sổ địch địch thân vương giao ra đây huyết cách châu. Ánh mắt càng ngày càng lượng, vừa khéo 12 khỏa, ta hiểu được, các ngươi là đang chờ đợi huyết nguyệt buông xuống. Khó trách vội vã như vậy rời đi để thế giới. Nguyên lai của các ngươi mục đích là này, Lucy nữ vương bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cũng biết bí mật này. Địch địch kinh ngạc nhìn Lucy nữ vương. Hừ, Lucy nữ vương khinh miệt hừ một tiếng. Nói, chỉ cần có thể hấp thụ 12 khỏa huyết cách châu ma lực. Làm huyết nguyệt buông xuống một khắc kia, đắm chìm trong huyết nguyệt quang huy dưới. Thực lực liền sẽ trực tiếp tiến nhập thánh ma đạo sư cảnh giới. Đúng không? Trực tiếp tiến nhập thánh ma đạo sư cảnh giới. Gia Cát Minh Nguyệt hút khẩu khí lạnh. Ở phong ngữ đại lục, thánh ma đạo sư chính là ma pháp sư cao nhất tồn tại. Đồng thời cũng là gần với thần nhất tồn tại. Liền ngay cả thánh giáo đình hoặc là Miranda Quang Huy, đều không thể cùng thánh ma đạo sư đánh đồng. Bất quá muốn trở thành thánh ma đạo sư khó với lên trời. ở toàn bộ phong ngữ đại lục đã lâu trong lịch sử. Nghe nói chỉ xuất hiện quá 3 gã thánh ma đạo sư. Chú ý, chính là nghe nói, vô luận ở kia một chủng tộc lịch sử sách cổ chung đều tìm không thấy về bọn họ chuẩn xác ghi lại. Gần là truyền thuyết mà thôi. Nói cách khác, phong ngữ đại lục hay không thật sự xuất hiện quá thánh ma đạo sư đều là không biết bao nhiêu. Gia Cát Minh Nguyệt này vẫn là lần đầu tiên nghe được về thánh ma đạo sư xác thực cách nói. Nếu bằng vào này 12 khỏa huyết cách châu có thể nhường một gã huyết tinh linh trực tiếp thăng cấp trong truyền thuyết thánh ma đạo sư, kia cũng quá nghịch thiên một điểm. Bất quá đổi cái góc độ ngẫm lại, mỗi một khỏa huyết cách châu chung đều ẩn chứa một gã huyết tinh linh ma đạo sư suốt đời tâm huyết. Dùng xong mấy vạn năm có lẽ lâu thời gian mới tập hợp đủ này 12 khỏa. Hết thảy lại có vẻ đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt cũng minh bạch. Nguyên lai đây mới là huyết tinh linh vội vã tưởng phản hồi bề mặt thế giới chân chính nguyên nhân. Địch địch thân vương kinh ngạc nhìn Lucy nữ vương, không ngờ tới hắc ám tinh linh vậy mà ngay cả bí mật này đều biết đến. Ta đáng thương huyết tinh linh đồng bào, nói cho ngươi nhất kiện bất hạnh chuyện, huyết nguyệt đã buông xuống, liền tính ngươi đem này đó huyết cách châu toàn ăn vào bụng đều không hữu dụng. Ha ha ha ha, Lucy nữ vương phát ra vui sướng khi người gặp họa tiếng cười to. Buông xuống, đã buông xuống, nói cách khác, ta không có cơ hội, một điểm đều không có. Địch địch chợt ngẩn ra, miệng lớn dần có thể tắc kế tiếp trứng gà, vốn là khóc tang mặt kém chút kéo đến trên đất, cơ hồ liền muốn khóc ra, không cần khổ sở như vậy. Dù sao này đó huyết cách châu cũng vĩnh viễn sẽ không lại thuộc loại ngươi. Huyết nguyệt buông xuống không buông xuống đều là nhất ký hiệu sự, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười an. Ủi địch địch thân vương, nàng âm thầm may mắn huyết tinh linh không có nói tiền bước trên bề mặt. Bằng không muốn thực nhường một gã thánh ma đạo sư theo bọn họ trung gian ngang trời xuất thế. Không chỉ có là khắc tinh linh tai nạn. Có lẽ là toàn bộ đại lục tai nạn, người khác nghe mồ hôi lạnh liên tục, như vậy an ủi nói, đổi ai cũng chẳng ngờ muốn đi. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, về huyết nguyệt tai nạn tiên đoán, có phải hay không chính là này đâu. Phong ngữ đại lục, hết chương.